Đế quốc bại gia tử. Chương 1635, quốc hiệu Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc hiệu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Quốc hiệu đúng là lập đem làm một triều đại chánh quyền mới bắt đầu lịch sử ký hiệu. Không hề bởi vì thống trị địa lý khu vực thay đổi mà thay đổi. Cái gọi là thay đổi triều đại. Một khi quốc hiệu thay đổi, thì thường thường không bị coi là thống nhất cái triều đại. Chỉ có như vậy, mới sẽ để cho vốn là sở dân thoát khỏi hắn cố hữu tư tưởng. Ý nghĩa trọng đại, vậy có lợi cho kế tiếp thống trị. Lễ lên ngôi chuẩn bị đã tiến hành tới trình độ nhất định. Nhưng quốc hiệu còn không có xác định. Bởi vì tranh cãi quá lớn, mà nay đại lục chủ yếu quốc gia cũng kéo dài không ngắn thời gian, đã thời gian rất dài cũng không phát sinh qua thay đổi triều đại sự việc. Đại sở lại là tồn tại rất xưa, mà nay tiêu diệt, ý vị này một cái thời đại mới mở. Đủ loại nguyên nhân liền lộ vẻ được quốc hiệu trọng yếu. Liên quan tới quốc hiệu thật ra thì sách ra rất nhiều. Vì thế nhiều người tham dự thu thập. Từ binh lính bình thường đến đại tướng quân đều có biểu đạt qua mình ý tưởng. Hiện tại vậy nhất định phải xác định. Đang bị lễ quan Lưu Tê chơi đùa phiền không khỏi phiền. Vương Khang rốt cuộc tìm cái lý do chạy khỏi. Hắn đi tới một ngôi đại điện. Lui tới ra vào người rất nhiều. Nơi này cũng là lớn điển nghi thức chuẩn bị nơi chủ yếu. Quyết sách từ nơi này phát ra. Sau đó an bài người thi hành. Đi qua một đoạn thời gian, rốt cục thì giống như chút hình dáng. Vương Khang vậy rất hài lòng đi vào. Người ở bên trong cũng không thiếu. Còn bày mấy cái bàn. Trên bàn giấy bút hỗn loạn. Tất cả mọi người lộ vẻ được bận rộn. Đại nhân đến, đại soái. Bởi vì Vương Khang còn không có chính thức lên ngôi. Người khác đối hắn gọi vẫn là lấy trước như vậy. Đây cũng là hắn mãnh liệt yêu cầu. Chỉ là một gọi mà thôi. Hắn cảm thấy rất không có vấn đề. Trong này có hắn bộ hạ cũ. Còn có một ít là nguyên thuộc đại sở triều thần. Giết một nhóm. Phế một nhóm. Lưu một nhóm. Ở loại thủ đoạn này dưới. Những người này vẫn là thành thật. Vậy đón nhận thực tế. Mà không có mâu thuẫn tâm trạng. Người luôn là phải hướng trước nhìn. Trên thực tế. Trong đó phần lớn quan văn đều là như thế tới. Trong đó cũng không thiếu một ít có tài làm người. Dĩ nhiên bọn họ phần lớn đều là ở phía trước hướng không được coi trọng. Buồn bực người bất đắc chí. Vương Khang bổ nhiệm bọn họ đây là ơn chi ngộ. Bọn họ dĩ nhiên là hết sức. Mà nay nhân vật chuyển đổi. Vương Khang vậy đang cố gắng thích ứng học tập. Dùng người ngự người chi đạo. Vậy tương đối trọng yếu. Quảng cáo. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang đi tới. Bất ngờ phát hiện. Cao Ân và Mộ Dung Chiêu lại vậy ở trong đó. Đoạn thời gian này, Mộ Dung Chiêu là tân triều thành lập. Vậy ra không thiếu chủ ý, còn như Cao Ân lại là toàn bộ hành trình tham dự. Lộ ra rất có hứng thú dáng vẻ. Đây là chúng ta thương nghị đi ra ngoài quốc hiệu. Mời ngài xem qua. Quách Tổ Đức đem mấy tờ viết đầy giấy mỏng cho Vương Khang. Như thế nhiều. Vương Khang nhìn phía trên chi chít chữ. Hơi ngạc nhiên. Dựa theo ngài yêu cầu tiếp thu ý kiến hữu ích, đây cũng là đi qua lựa chọn sử dụng, cũng không tệ lắm. Quách Tổ Đức mở miệng nói, chúng ta cũng thương nghị quốc hiệu định là Khang, lớn Khang Vương Hướng, lớn Khang Vương Hướng. Đúng vậy, Quách Tổ Đức giải thích, cái này còn là Yến Hoàng quyết định. Mộ Dung Chiêu nói tiếp, quốc hiệu cũng không phải là tùy ý quyết định, trong đó cũng có không thiếu con đường, lấy địa vực. Lấy người thống trị số mạng, hoặc là xem bói các loại, nhưng thường thấy nhất là lấy khai quốc hoàng đế tên họ. Người tên là Khang, cái này Khang chữ bản thân vậy ngụ ý sâu sắc. Khang, an vậy, xương vậy, hưng thịnh vậy, cực kỳ phù hợp, đám người gật đầu đồng ý, Vương Khang không lên tiếng. Hắn làm sao cảm giác lớn Khang Vương Hướng hơi có chút trung nhị. Đại nhập cảm quá kém. Ta lại xem, như thế nhiều tổng nên có cái thích hợp đi. Vương Khang ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn, chiến quốc, nghĩa quốc, bình quốc, tương tự cái loại này. Trực tiếp hủy bỏ, thiếu lịch sử phong phú cảm. Chiến nước, nghĩa nước, quá bình quốc, đây là làm sao tuyển chọn đi lên. còn có thấy Phú Dương Quốc. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là Bình Tây quân tướng Sĩ Định. Từng lần một xem xuống, hoặc là quá loại khác, hoặc là quá trung nhị, hoặc là thiếu thiếu phong phú cảm. Vương Khang nhíu mày, đúng là có chút tốt. Ngụ ý sâu sắc, thở mạnh mạnh mẽ, có thể hắn luôn là cảm thấy kém chút gì. Ngài là không hài lòng sao? Gặp được Vương Khang cái biểu tình này, Quách Tổ Đức thận trọng hỏi nói. Cũng không phải, chính là thiếu chút nữa cảm giác. Cái này nhất định phải quyết định. Quách Tổ Đức mở miệng nói. Kéo đã quá lâu, cái này còn muốn cảm giác gì? Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Ta xem ngươi vẫn là mình định đi. Cái này dẫu sao là quốc gia của ngươi. Suy nghĩ một chút ngươi có cần gì? Hoặc là bù đắp. Có thể từ phương diện này vào tay liên tưởng. Nghe được này, Vương Khang đột nhiên ngẩn ra. Hắn là một cái người xuyên Việt. Đi tới nơi này cái xa lạ thời đại. Hắn đã đi lên đời người đỉnh cấp. Sắp xưng đế. Có thể nói là đời người bên thắng. Tương đối viên mãn. Có thể hắn cũng có tiếc nuối. Có hoài niệm. Đó chính là hắn kiếp trước. Một cái thế giới khác. Đã như vậy, sao không tăng thêm mấy phần niệm tưởng đâu? Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang trầm giọng nói. Quốc hiệu liền định là Tần đi. Tần Quốc, Đại Tần Vương Triều. Tần Quốc, cái này lại có ngụ ý gì? Đúng vậy, rất phổ thông à, cả đám trố mắt nhìn nhau. Rất không để ý tới rõ ràng. Làm sao liên tưởng, đều cảm giác không bên. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Vương Khang trực tiếp quyết định. Cũng không có giải thích thêm. Bọn họ là sẽ không hiểu. Ở cái thế giới này có Yến Quốc. Có Triệu Quốc. Có Ngô Quốc. Có Tề Quốc. Duy chỉ có không có Tần Quốc. Dĩ nhiên, đây là theo kiếp trước thế giới hoàn toàn bất đồng. Có thể cái này cũng không làm trở ngại Vương Khang đối cái thế giới kia hoài niệm. Quảng cáo, bọn họ sẽ không rõ ràng Tần đối Vương Khang có như thế nào ý nghĩa. Tần Quốc là trên lịch sử chân chính ý nghĩa trên cái đầu tiên đại nhất thống vương triều. Thủy Hoàng đế thắng chính khai sáng một cái thời đại mới. Cái này không đang phù hợp mình phải làm sao? Hắn muốn cũng là đại lục thống nhất. Hắn cũng phải khai sáng một cái thời đại mới. Càng đại biểu hắn đối với kiếp trước niệm tưởng. Ý nghĩa trọng đại, quốc hiệu, Tần. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Này Tần không người Tần. Nhưng hắn tin tưởng mình cũng có thể đạt tới như vậy thành tựu. Gặp được Vương Khang như vậy chấn nặng. Cả đám cũng không dám nhiều lời. Vậy cứ định như vậy đi. Những người khác vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì quốc hiệu vấn đề. Đã quấn quýt thời gian rất dài. Năm ấy số đâu? Quách Tổ Đức lại hỏi nói. Niên hiệu là một cái vương triều dùng để mấy năm một loại danh hiệu. Triều đại đế vương gặp phải loạn trong giặc ngoài. Hoặc là trên trời hạ xuống điểm lành việc lớn chuyện quan trọng vậy cũng sẽ sửa đổi niên hiệu. Giống như Triệu Hoàng Khương Thừa Ly kế vị lúc niên hiệu là Kiến An. Sau đó cùng Việt quốc đánh giặc, lại đổi thành Nguyên Vũ. Tân Triều giống vậy cũng phải mấy năm. Định lập niên hiệu sao? Vương Khang rơi vào trầm tư. Qua một hồi hắn liền định xuống. Mở miệng nói, niên hiệu định là thông suốt người. Thông chuyện đạt lý, tư tưởng không thủ cựu, mà đây cũng đang phù hợp hiện tại sở quốc tình huống. Do hắn thống trị, đem thay đổi hết thảy phong kiến mục nát đồ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.